Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 715, bản thân neo. 7.500 chữ đại chương hợp nhất. Cầu đặt mua, thành tiên phía sau cửa. Hỗn độn động trước đó. Một trận xưa nay chưa từng có đại chiến bạo phát. Theo hỗn độn trong động đẫm máu lao ra, các chí tôn đều muốn theo cái địa phương quỷ quái này lao ra. Bọn họ hiện tại thà rằng co đầu rút cổ tại sinh mệnh cấm khu lại sống tạm số lượng hàng chục hàng trăm vạn năm, cũng không muốn như vậy vẫn lạc tại cái này phía trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng địa phương. Hơn 10 vị chí tôn, chỉ có Kỳ Lân Cổ Hoàng, Vạn Long Hoàng, Đại Bàng Cổ Hoàng chờ số ít chí tôn vọt vào hỗn độn động không có trở về. Giống như Thi Hoàng, Nguồn Gốc Ma, Diêm La Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân chờ đều tại đây khắc đại chiến liệt kê. Trịnh Kiện không chút phí sức nghênh chiến gần 20 vị thái cổ chí tôn. Thậm chí còn có rảnh rỗi tiếp tục nhạo báng bọn họ. Ta không nóng nảy vào thành tiên lộ là vì thể hiện các ngươi thẳng tiến không lùi. Các ngươi hôm nay không thành tiên được, không phải hẳn là tin tưởng còn có ngày mai, ngày kia cùng 3 ngày sau sao? Chấm ngoặc kép, vào động A, tiến bộ dũng mãnh. Trực đảo Hoàng Long, đến từ Thi Hoàng oán niệm trị cộng 29.999. Đến từ Nguồn Gốc Ma oán niệm trị cộng 29.999. Nhân tộc đại đế, thả chúng ta đi qua. Bản hoàng có thể xin thề, vĩnh viễn không sinh ra mệnh cấm khu một bước. Thi Hoàng đứng tại núi thây biển máu bên trong, xung quanh có vô tận âm binh chen chúc, tản ra khí tức cường đại. Thả chúng ta đi qua. Chúng ta đối với đại đạo phát thệ, vĩnh viễn không nhấc lên hắc ám náo động. Các chí tôn nhộn nhịp hét lớn. Trịnh Kiện nghiêng đầu trầm ngâm một chút. Vậy các ngươi nhấc lên ánh sáng thánh chiến làm sao xử lý? Các chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thi Hoàng oán niệm trị cộng 29.999. Đến từ Nguồn Gốc Ma oán niệm trị cộng 29.999. Hắn lại trầm ngâm một chút. Nói, ta hỏi các ngươi, vì cái gì từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh? Thái cổ các chí tôn lập tức liền lâm vào mờ mịt. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Cùng tình huống hiện tại có quan hệ gì? Thi Hoàng vắt hết óc muốn a nghĩ. Thử dò xét nói, bởi vì, hồng nhan vận mệnh đều tương đối long đong. Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói, ngượng ngùng, đáp sai. Các ngươi cơ hội cuối cùng cũng phốc một cái biến mất. Bạch Hổ Đạo Nhân hét lớn. Vậy ngươi nói, đáp án là cái gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Bởi vì từ xưa đến nay, căn bản không có người để ý sửu nữ sống bao lâu. Oanh, ngươi đùa bỡn chúng ta. Diêm La Hoàng bi phẫn hét lớn. Đến từ Thi Hoàng oán niệm trị cộng 29.999. Đến từ Nguồn Gốc Ma oán niệm trị cộng 29.999. Trịnh Kiện trong lòng vô cùng vui vẻ. Cái này oán niệm trị thu hoạch quả thực quá thoải mái. Không sai, ta chính là đang đùa các ngươi. Các ngươi biết sao? Con chó này cùng chó gặp mặt a, không phải nghe chính là liếm. Người này cùng người gặp mặt a, không phải chứa chính là diễn. Bản đế đâu, không ghét hắc hoàng như thế chó. Nhưng bản đế chán ghét chó đồng dạng các ngươi. Tiên môn đều không thấy. Các ngươi còn muốn đi ra. Bể khổ vô biên. Quay đầu không có bờ rồi. Ta liều mạng với ngươi. Nguồn Gốc Ma vốn là đối nguyên thần chết canh cánh trong lòng. Lúc này trực tiếp liều lĩnh hướng về Trịnh Kiện phóng đi. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn. Không có đường quay về. Liền cứ thế mà oanh mở đầu này thành tiên lộ. Tới đi, sớm nên dạng này, các ngươi nếu như không có quyết tâm quyết tử, ta sẽ đánh rất vô vị a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói xong, trực tiếp nắm lấy thần tiện vọt vào chí tôn trong nhóm. Kinh thế đại chiến lần thứ hai bộc phát, một phương này khó mà hình dung không gian bên trong. Vô số khủng bố đến cực hạn khí tức tại va chạm. Đám này đủ để đánh nát tiên môn chí tôn đều đang thiêu đốt sau cùng sinh mệnh tinh khí. Trình độ nào đó, đây là thuộc về bọn hắn sau cùng tà dương. Cực điểm thăng hoa thời gian đã không sai biệt lắm. Đến mức Trịnh Kiện, đối mặt đám này cổ đại chí tôn, có loại quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão cảm giác. Thần tiện chém ra kiếm quang có khai thiên tịch địa uy thế. Hổ gặp bầy dê, thế không thể đỡ. Gặp lại, Maka Paka. Gặp lại, Apsi Daisy. Gặp lại, Tumli Bu. Tại Trịnh Kiện như cùng cười nói đồng dạng thanh âm bên trong. Phương thế giới này chí tôn máu vẩy khắp hư không? Muốn chạy đi thái cổ các chí tôn một cái tiếp một cái vẫn lạc. Tới đi, toàn trường chí tôn quan tài từ ta Trịnh công tử trả tiền. Trong lúc nói cười, thái cổ chí tôn biến thành cho bụi. Rất nhanh, hỗn độn động phía trước, liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem rất nhiều thái cổ chí tôn hóa thành vô số quang vũ ngay tại tiêu tán. Giống như một trận lộng lẫy nhất một loại ngọn lửa tình cảnh. Trịnh Kiện thở dài, chợt, hắn chậm rãi đi vào hỗn độn trong động, bước vào trong đó một nháy mắt. Trịnh Kiện liền cảm giác được tự thân bắt đầu hạ xuống. Mãi mãi không kết thúc rơi xuống. Vô hạn lặp lại, vô hạn tuần hoàn. Hắn phóng nhãn hướng xung quanh nhìn. Lại phát hiện một cái chính mình tại rơi xuống. Lại sau đó là 4 cái. 8 cái. 16 cái. Nháy mắt trải rộng vô số hư không. Có vô số bản thân đều tại rơi xuống. Trảm đạo kiến ngã. Trịnh Kiện khẽ quát một tiếng. Nguyên thần cao cư thức hải vô tận chỗ cao. Nhìn xuống rất nhiều bản thân. Nháy mắt sau đó. Trước mắt các loại cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Kiện phát hiện dưới chân mình xuất hiện một chuyến bậc thang. Thông hướng không thể biết phương xa. Có chút ý tứ a. Khó trách không có bất tử thiên hoàng uy hiếp. Những này thái cổ chí tôn vẫn là không vượt qua nổi. Trịnh Kiện trong lòng lẩm bẩm. Chợt bước ra một bước. Hắn vốn định trực tiếp vượt đến phần cuối. Nhưng nơi này không gian phảng phất cũng tại kéo dài vô hạn đồng dạng. Rõ ràng Trịnh Kiện một bước ở giữa có thể theo vũ trụ đầu này vượt đến đối đầu. Có thể mà lại tại chỗ này. Hắn vẻn vẹn bước lên cái thứ nhất bậc thang. Liền phảng phất một sát na kia ở giữa. Một bậc thang này kéo dài đến vô tận nơi xa. Bước lên cấp thứ nhất nấc thang đồng thời. Xung quanh hư không bên trong xuất hiện vô cùng vô tận thần ma hư ảnh. Mỗi một cái đều có đế hoàng cấp không ổn định. Giết, vô số thần ma xung phong mà đến. Trịnh Kiện cũng là giơ tay lên bên trong thần tiện. Đạo truyền hoàn vũ, một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang xuất hiện ở trong hư không. Chợt bắt đầu nháy mắt phân hóa. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, vô tận thần ma hư ảnh. Vô tận kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều không phân mạnh yếu. Tiên đạo pháp tắc biến thành thần ma. Vô luận là khối lượng vẫn là số lượng so trên đường thành tiên những cái kia đều muốn mạnh hơn nhiều. Cũng khó trách thái cổ các chí tôn sẽ bị ngăn trở. Theo vô tận thần ma hóa thành quang vũ tiêu tán. Trịnh Kiện lại bước lên cấp thứ hai bậc thang. Lần này, như cũ có tiên đạo pháp tắc hiện lên. Hiện ra ngưng tụ thành từ xưa đến nay tất cả đại đế hư ảnh. Liền phảng phất lúc trước đại đế chi kiếp đồng dạng. Chỉ bất quá ban đầu là thần thoại chín vị hư ảnh. Mà lần này thì là từ xưa đến nay tất cả đại đế. Cổ hoàng hư ảnh. Không đúng. Cũng không phải toàn bộ. Thiếu cầm trong tay thành tiên đỉnh đế tôn. Tay nâng vô thủy trung vô thủy đại đế cùng với tiệt thế nữ đế. Trịnh Kiện như cũ không sợ. Trong tay thần tiện kiếm chỉ hư không đại đế, hằng vũ đại đế, tây hoàng mẫu, cả sảnh đường tốn say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Chân chính đại đế chiến, khó mà diễn tả bằng lời khủng bố tình cảnh. Vô số tiên đạo pháp tắc đang sinh diệt, vô số tiên thiên đạo văn nổi bật về sau lại ma diệt. Hư không cảnh chiếu một cái, Trịnh Kiện ngực liền xuất hiện một đạo huyết động. Nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Mà thần tiện thì là chém vỡ hư không đại đế hư ảnh. Tiên lệ lục kim tháp. Từng đạo thích ánh sáng rủ xuống. Hướng về Trịnh Kiện trấn áp mà đến. Hằng vũ thần lô thiêu tẫn vũ trụ. Thành tiên lục đỉnh dung luyện tất cả. Thậm chí còn có bất tử thiên đao hư ảnh ngưng kết. Ta hiểu được. Cái này tiên đạo pháp tắc có thể ghi chép tất cả đại đế cấp cường giả. lại không cách nào lạc ấn còn sống sót Vô Thủy Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế cùng với ẩn vào không gian kỳ dị bên trong Đế Tôn. Chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ lại chỉ là một cái chớp mắt. Nơi này, không có không gian cùng khái niệm thời gian. Trịnh Kiện trước mắt Đại Đế hư ảnh cuối cùng bị toàn bộ chảm diệt. Từ xưa đến nay, ngoại trừ ba vị này bên ngoài tất cả Đại Đế, Cổ Hoàng, toàn bộ giao thủ một lần. Hắn lại đạp lên cấp thứ ba bậc thang, bắt đầu tinh vực, chờ đợi vạn cổ thành tiên lộ. Cứ như vậy kết thúc, toàn bộ vũ trụ, tất cả tự chém một đao chí tôn đều đi vào. Liền nhân tộc đương thời thành đạo tiện đế cũng tiến vào. Không có chí tôn trấn áp, toàn bộ vũ trụ chẳng những không có bởi vì một thế này kết thúc mà tiêu điều. Ngược lại mở ra càng thêm sáng chói đại thời đại. Diệp Phàm, Truyền Ưng chờ thế hệ tuổi trẻ tiếp tục trưởng thành, thành tựu cổ thánh hiền, đại thánh, chuẩn đế. Vô luận là Diệp Phàm vẫn là Truyền Ưng, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, đều tin tưởng vững chắc Trịnh Kiện tất nhiên sẽ thông qua thành tiên lộ đánh vào tiên vực. Mà bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử. Cho dù một thế này tiên lộ đóng lại, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn họ sẽ cuối cùng lần thứ hai đánh vào tiên vực. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là ngàn năm. Hỗn độn trong động, Trịnh Kiện đã đứng ở thứ 9 cấp trên bậc thang. Hắn toàn thân khí tức tối nghĩa như biển. Trong cơ thể siêu tinh hệ đoàn thế giới tiếp tục mở rộng. Càng lúc càng giống một cái nhỏ bé loại hình vũ trụ. Hành tinh xung quanh, hành tinh xoay quanh, mà hành tinh thì mang theo xung quanh hành tinh bọn họ vây quanh tinh hệ tiến hành ngày rộng lúc. Lâu dài vận hành. Phía trước không thấy cổ nhân, phía sau không thấy người đến, đọc thiên địa thong thả, độc bi thương mà nước mắt xuống. Tại cái này cái cô độc hư không bên trong, hắn đã không biết qua bao lâu, leo lên cái này cấp 9 bậc thang. Hắn trải qua khó có thể tưởng tượng đau khổ cùng chiến đấu. Bây giờ lực lượng đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu là gặp lại bất tử thiên hoàng, cho dù là niết bàn hoàn thành. Được đến trường sinh vật chất hoàn toàn thân thể thiên hoàng. Trịnh Kiện cũng có một kiếm chém tự tin. Cử thế vô địch. Tại thứ 9 cấp trên bậc thang đứng thật lâu. Đột nhiên, Trịnh Kiện ngồi xuống. Hắn không nóng nảy đi ra vùng hư không này. Bởi vì đáp án đã sớm biết. Vùng hư không này sau khi ra ngoài. Chính là Vô Thủy Đại Đế vị trí không gian kỳ dị. Vùng hư không này rất kỳ lạ. Kinh lịch cấp 9 bậc thang, để Trịnh Kiện cảm nhận được một loại kiểu khác thời cơ. Cho nên, hắn ngồi xếp bằng ở đây, tay khẽ vẫy, xuất hiện trước mặt một bàn cờ, lại xuất hiện một bàn mạt trược. Sau đó, Trịnh Kiện lẩm bẩm, tới, đều đi ra góp một bàn mạt trược, lại đến cùng ta đánh cờ. Sau một khắc, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một đám bản thân, không phải hắn ta, mà là bản thân. Hoặc là nói ý nghĩ của mình, có kiếp trước người bình thường kia bản thân, có tiếu ngạo thế giới bản thân, có đại đường thế giới bản thân, kinh lịch khác biệt thế giới, xuất hiện thời gian bên trên chia rẽ, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện khác biệt thời gian tiết điểm bên trên bản thân. Mỗi một cái bản thân đều có giống nhau kinh lịch, tính cách, yêu thích thậm chí tình cảm, những này không phải Trịnh Kiện làm phép, hấp thu hắn ta. Chính là hắn bản tôn bản thân. Sau đó, liền thấy đếm không hết Trịnh Kiện bản thân cùng duy nhất bản thân bắt đầu đánh cờ. Chơi mạt trược, bài poker, cờ ca dô, thậm chí còn có oản tu tí. Ân, hạng mục rất nhiều. Nếu như đem chưa phát hiện, chưa làm phép hắn ta coi như ngoại môn đệ tử. Như vậy đã làm phép, hấp thu hắn ta chính là nội môn đệ tử. Mà các ngươi... xem như bản thân tạo thành bộ phận, cũng đã là hạch tâm đệ tử. Chấm ngoặc kép, kia rốt cuộc ai mới là ta đây? Trịnh Kiện đối vô tận bản thân, một bên đánh cờ, đánh bài, oản tu tí, vừa mỉm cười nói, tại cái này cái kỳ dị hư không? Trịnh Kiện cuối cùng lựa chọn cùng chính mình vô tận bản thân mặt đối mặt trao đổi một chút. Ngươi chính là chúng ta cũng đều là ngươi. Vô số bản thân cùng kêu lên đáp. Đương nhiên, hạng mục tranh tài không thể dừng. Trịnh Kiện đi một nước cờ, đánh một tấm bài, đoán một cái quyền, trầm ngâm nói, mỗi một cái bản thân, tại khác biệt thời gian tiết điểm bên trên cũng sẽ có khác biệt ý nghĩ. Thật giống như phía trước một khắc, ta nghĩ ra quyền đầu, kết quả phía sau một nháy mắt ta thay đổi chủ ý ra bày. Cho nên, ta bản thân, ngươi ra quyền đầu liền thua nha. Đây chính là thời gian chiều không gian bên trên bản thân chia rẽ. Mỗi một cái bản thân đều giống như một cái nắm giữ vô hạn khả năng chi nhánh. Không ngừng theo trụ cột lên điểm hóa, hình thành mới trụ cột cùng chi nhánh. Từ từ cùng chân ngã, đại đạo đều sẽ xuất hiện bất đồng cùng biến hóa. Bản tính đúng như xuất hiện một ít khác biệt. Có lẽ một năm hai năm nhìn không ra, trăm năm ngàn năm nhìn không ra. Nhưng đến vạn năm thậm chí trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ở giữa khác nhau liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cho đến lúc đó, đến tột cùng ai mới là chân chính ta đây? Giờ khắc này, hư không bên trong Trịnh Kiện tựa như nắm giữ vô hạn nhân cách bệnh tâm thần. Cùng vô số cái chính mình đánh bài, đối thoại, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế. Nhưng rất xác định nhất định phải làm như vậy. Mà tại thứ 9 cấp trên bậc thang, Trịnh Kiện một cách tự nhiên tuân theo trực giác của mình. Mục đích làm như vậy, chính là xác định một cái căn bản neo. Nếu không, đến tột cùng cái gì mới là chân ngã? Kiếp trước thậm chí lại hướng phía trước. Đến tột cùng một đời kia mới xem như căn bản. Chỉ có xác định dạng này một cái neo. Cái kia mới sẽ xây dựng lên chân ngã. Bản thân, hắn ta hoàn chỉnh hệ thống. Cũng sẽ đem quá khứ túc thế luân hồi cùng tương lai vô hạn khả năng cũng đưa vào cái này hệ thống. Bên trong, cho dù về sau chợt phát hiện chính mình nhưng thật ra là XX thiên tôn chuyển thế. Hoặc là XX thả câu người cá. Cái kia cũng không quan trọng. Chỉ cần xác lập tự thân, neo. Cái kia quản cái gì thiên tôn. Thả câu người, cũng tất cả đều tính toán làm hắn ta. Hiện nay tiết điểm này hướng phía trước. Một đời trước thêm một thế này, bản thân cùng hắn ta đều có thể thống nhất. Ta là ta không phải là ta rất rõ ràng. Nhưng nếu như đem cái này coi như một cái căn cơ, cũng sẽ mọc ra hoàn toàn mới lá cây. Không phải hoàn toàn giống nhau, cũng không phải hoàn toàn khác biệt lá cây. Tựa như, giả thiên, thế giới Trịnh Tiểu Kiện. Nếu có chư thiên vạn giới đỉnh tồn tại, phục chế ta một đời trước tất cả kinh lịch. Đem hắn truyền vào Trịnh Tiểu Kiện trong ý thức, đồng thời đem cái này thế giới trái đất thay đổi, biến thành kiếp trước trái đất dáng dấp, hoàn toàn nhất trí. Vậy ta có thể hay không đem Trịnh Tiểu Kiện trực tiếp xem thành kiếp trước ta? Lại ví dụ như, có đại nhân vật trực tiếp xóa đi Trịnh Tiểu Kiện tồn tại vết tích. Lại dựa theo ta kiếp trước thế giới sắp xếp cái này thế giới, tạo nên một cái sau khi ta rời đi hoàn cảnh. Vậy ta có thể hay không cho là ta chính là xuất từ, giả thiên, thế giới trái đất? Loại chuyện này mặc dù nhìn qua giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng đi đến bây giờ Trịnh Kiện lại cho rằng đó cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Dựa theo cao duy thế giới lý luận phỏng đoán, chỉ cần là sinh hoạt tại 6 chiều thế giới 5 chiều sinh vật, liền có thể nhìn thấy tất cả tương lai khả năng tạo thành kết quả. Nói ví dụ như một cái nhân sinh lựa chọn, mỗi một loại khả năng sẽ diễn sinh ra kết quả khác nhau. Từ đó giống như cây hình dáng hình đồng dạng xuất hiện vô số chi nhánh, dẫn hướng khác biệt cuối cùng. Nhưng năm chiều sinh vật liền có thể tại lựa chọn phía trước thấy rõ ràng tất cả những thứ này. Sau đó lựa chọn một cái chính mình thích nhất kết quả đi phát triển. Năm chiều sinh vật có thể lựa chọn. Nhưng vẫn là cần từng bước dọc theo lựa chọn đi đi. Sau đó mới có thể đến đạt kết quả. Mà sinh hoạt tại 7 duy thế giới 6 chiều sinh vật cũng không cần. Bọn họ có thể nhảy qua những quá trình này. Trực tiếp đạt đến điểm cuối cùng. Bọn họ có thể tại tất cả khả năng thời gian trục tiền nhiệm ý nhảy vọt lựa chọn. Gần như không gì làm không được. Cho nên, một khi đến cấp bậc cao hơn, có một cái neo xem như tiêu chuẩn cơ bản là cực kỳ trọng yếu. Lực lượng cường đại hay không? Kỳ thật cũng không phải là quyết định sinh mệnh bản chất cao thấp duy nhất tiêu chuẩn. Mà chư thiên vạn giới bên trong, chưa hẳn không có năng lực làm được lau đi Trịnh Tiểu Kiện. sau đó đem giả thiên, vũ trụ trái đất sắp xếp thành Trịnh Kiện đã từng thế giới đại nhân vật. Đối với những cái kia đạt tới 5 chiều, 6 chiều thậm chí cấp bậc cao hơn tồn tại mà nói. Đây coi là việc khó sao? Không đúng, phải nói, đây coi là sự tình sao? Nếu như không thể sáng tạo ra cái này bản chất neo, đem chư thiên vạn giới hắn ta, khác biệt thời gian tiết điểm bản thân, trăm ngàn đời luân hồi bản thân cùng với tương lai vô hạn khả năng bản thân thống nhất thành một cái hữu cơ chỉnh thể, vậy liền không có khả năng thực hiện hắn ta khắp chư thiên vạn giới, thành tựu vạn giới tự thân duy nhất truyền thuyết đạo quả. Bởi vì ở trong quá trình này, người đã bản thân bị lạc lối, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, bản thân suy nghĩ xuất hiện sai lầm, liền sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau, cũng sẽ xuất hiện hoàn toàn ngược lại bản thân. Dù cho có tiện đạo nhân nguyên thần tại giai đoạn trước thống nhất bản thân, có thể tiện đạo nhân nguyên thần cũng sẽ trong tương lai xử lý sự vật nào đó lúc xuất hiện bất đồng, sinh ra một ý nghĩ sai lầm. Lực lượng cường đại, có thể công sát ngoại địch, nhưng lực lượng cường đại hơn nữa, cho dù đủ để hủy diệt vũ trụ, lại không cách nào chiến thắng bản thân. Có pháp có thuật không có nói, không có cuối cùng cái này nói. Tựa như những cái kia thái cổ chí tôn, từng cái lực lượng cường đại đến có thể hủy diệt giả thiên, vũ trụ vô số sinh linh. Tiện tay bạo sao, nhưng liền tuế nguyệt đều đánh không lại, càng đừng đề cập bản thân. Tựa như Kỳ Lân cổ hoàng, tự chém một đao phía trước hắn cùng tự chém một đao phía sau hắn, đến cùng cái nào mới là bản tính đúng như, thậm chí, cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Ví dụ như không riêng gì nhìn thấy trước mắt, bao quát đi qua kinh lịch tất cả, nếu như đều là mộng cảnh đâu. Chư thiên là mộng, kinh lịch là mộng, tu luyện là mộng, liền liền hệ thống, bích tiêu, hết thảy tất cả đều là mộng đâu. Phổ thông huyễn thuật khẳng định không có khả năng khiến Trịnh Kiện mất phương hướng. Nhưng nếu như là cái nào đó cường đại đến khó mà phỏng đoán tồn tại cấu trúc mộng cảnh đâu. Tựa như sở môn thế giới như thế, theo xuất sinh bắt đầu, chứng kiến hết thảy đăm chiêu suy nghĩ đều tại đối phương cấu trúc trong mộng cảnh. Cuối cùng là trang chu mộng điệp, ngươi là ban ân cũng là cướp, vẫn là cuối cùng là hồ điệp mộng trang, chứng kiến hết thảy đều hư ảo. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn rất có bố cục trình độ chơi bài, kỳ nghệ lập tức liền xuất hiện rối loạn. Trịnh Kiện phát hiện chính mình thế mà không thắng được rất nhiều bản thân. Trảm đạo kiến ngã, chém chính là cái gì nói, gặp là cái nào ta. Sau đó, Trịnh Kiện liền phát hiện chính mình phảng phất lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong. Ngoại giới, bắt đầu tinh vực, thời gian như cũ tại tiếp tục. Ngàn năm về sau lại ngàn năm, nhân tộc thánh thể Diệp Phàm cũng đi tới đại thánh cảnh giới. Thực lực không ngừng tăng lên. Hắn một tay xây dựng thiên đình đối kháng trong truyền thuyết địa ngục cùng trong nhân thế. Truyền ưng đi khắp vũ trụ, thậm chí cũng đến trái đất, nhìn thấy không giống trái đất văn minh. Lãng phiên vân tại bắt đầu tinh vực bên ngoài tử vi tinh vực, tìm một người một ít dấu tích đến đại sơn, kiến tạo một cái nhà tranh, tu thân dưỡng tính, đối phong thê kỷ luật tích tích tưởng niệm càng ngày càng thâm trầm. Bàng Ban thì đi ra sự bá đạo của mình con đường, lấy đại thánh cảnh giới khai tông lập phái, tại bắt đầu tinh vực sông giao uy danh hiển hách, nhưng có chút cùng thế hệ thánh tử, thánh nữ bọn họ thì là đã đến nhân sinh phần cuối. Thân thể bắt đầu chậm rãi già đi, tọa chấn các đại thánh địa, trở thành thánh chủ, đem hy vọng đặt ở đời sau trên thân, thành tiên lộ mở ra sự tình đã trở thành lịch sử. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài, còn lại cấm khu cũng đều bởi vì không có chí tôn tọa chấn mà dần dần tiêu vong. Hỗn độn trong động, vẫn là tại thứ 9 cấp trên bậc thang. Trịnh Kiện đã không biết cùng hắn từ chúng ta đánh bao nhiêu gây tê cục bộ tướng, càng không biết xuống bao nhiêu ván cờ. Hắn lực lượng đã tăng trưởng đến phần cuối, Trịnh Kiện vẫn còn tại trong đó suy tư bản thân vấn đề. Cái này, neo, đến tột cùng hẳn là làm sao định. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chẳng biết lúc nào, Trịnh Kiện đã nhắm hai mắt lại. Xung quanh vô số bản thân đều đang lắc lư. tựa hồ có bất ổn dấu hiệu, hỗn hỗn độn độn bên trong. Trịnh Kiện phảng phất lâm vào một loại nào đó chướng ngại bên trong. Tâm thần chìm vào đáy hồ, từ bỏ đối tất cả bản thân suy nghĩ khống chế. Tùy ý vô số suy nghĩ điên cuồng sinh sôi. Trảm đạo kiến ngã, cũng không phải là nói chặt đứt, cũng không phải vứt bỏ. Chính xác đến nói, hẳn là khám phá, hiểu ra, xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Mà cái này bản chất chính là bản tính đúng như, cũng chính là ta muốn tìm kiếm neo. CT hao hu hệ thống bên trong, thanh tỉnh cùng điên cuồng cân bằng, kỳ thật cũng là cùng loại đạo lý. Nói cách khác, vô luận ngoại giới lại biến, vô luận chứng kiến hết thảy là thật là giả, ta từ lù lù bất động, không giới hạn tại hai mắt nhìn thấy bề ngoài, không câu nệ bên tai đoá nghe được âm thanh, không dựa vào vốn có kinh nghiệm cùng kiến thức để phán đoán lập tức cùng tương lai, không dựa vào tự thân lực lượng cường đại. Chấm ngoặc kép, dần dần, Trịnh Kiện phảng phất bắt đến cái gì? Hắc ám nhất tâm hồ dưới đáy, xuất hiện một điểm quang mũi nhọn. Cho tới nay, ta dựa vào là cái gì? Là hệ thống. Hệ thống mang tới oán niệm trị, để ta có thể thu hoạch càng nhiều cao cấp hơn công pháp. Có thể kinh lịch càng nhiều thế giới. Có thể không ngừng tăng trưởng lực lượng. Ta hiện tại lấy được tuyệt đại bộ phận thành tựu, về căn bản đều là bái hệ thống ban tặng. Mặc dù cũng có chính ta tu luyện, nhưng trên căn bản là hệ thống. Nếu như không muốn đem chính ta neo định vị thành hệ thống, cái kia, ta muốn chém nói kỳ thật chính là hệ thống. Ta muốn gặp chính là bản tính của ta đúng như. Trịnh Kiện trong lòng một điểm quang mũi nhọn càng ngày càng sáng tỏ. Nếu như tiện chính là bản tính của ta, cái kia dù cho không có hệ thống oán niệm trị cần, ta cũng sẽ xuất hiện dạng này tính cách phẩm chất riêng. Hắn dần dần theo tâm hồ dưới đáy nâng lên, trong lòng yên lặng nói, hệ thống, ta tại, ngươi minh bạch ta nghĩ hỏi cái gì a? Trịnh Kiện nói, thần sắc rất ngưng trọng, hệ thống lạ thường yên lặng một hồi, đáp, hệ thống minh bạch. Trịnh Kiện tâm hồ bên trong, xuất hiện một cái khác bản thân, cái này bản thân bên ngoài đánh cờ, đánh bày tất cả bản thân suy nghĩ đều không giống. Trịnh Kiện, ngươi muốn trảm đạo kiến ngã, vậy ngươi dám trảm đi hệ thống sao? Từ bỏ hệ thống, ngươi còn sót lại cái gì? Cái này bản thân hài hước nói. Trịnh Kiện rơi vào trầm mặc, tâm hồ bên trong lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Ta làm sao có thể từ bỏ? Không có hệ thống, làm sao đến bây giờ ta? Đây là ta lấy được bây giờ ngang dọc vạn giới thực lực căn bản. Làm sao có thể xem như hư ảo mà bỏ qua? Tâm hồ bên trong, Trịnh Kiện âm thanh vang vọng xung quanh, làm hắn không nhịn được sắc mặt đại biến. Rất nghi hoặc, nơi này chính là ngươi tiềm thức. Ngươi nghĩ đến cái gì, liền sẽ nghe được cái gì. Cái này đặc thù bản thân như cũ mang theo chiêu bài thức cười bỉ ổi. Trịnh Kiện sững sờ, quả nhiên lại nghe thấy tiếng lòng. Không có hệ thống, ta còn có thể mặc toa vạn giới sao? Không có hệ thống, ta trêu chọc chư thiên vạn giới cường giả còn có ý nghĩa sao? Kèm theo Trịnh Kiện ý nghĩ biến hóa, tâm hồ bên trong dần dần xuất hiện một cái hình ảnh. Kia là hắn mới vào tiếu ngạo thế giới lúc một màn. Không có hệ thống, không có độc cô cửu kiếm, chỉ có cái kia ngồi ở trên tảng đá tiểu phá hài. Ta cùng thời điểm đó ta, đã xuất hiện như thế lớn khác biệt sao? Hình ảnh lại biến, nhưng lại chiếu rọi ra một cái khác hình ảnh. Hắn ngồi tại phòng cho thuê bên trong, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Trên màn hình quang ảnh lập lòe. Một cái bóng đen đồng dạng anh hùng ngay tại trong màn hình lắc lư hai tay. Toàn thân thả ra màu tím nhạt linh hồn. Your soul is mine. Nghe lấy câu này quen thuộc phối âm. Nhìn xem cái kia tên là Nại Văn Mo. Gia hỏa không ngừng thu hoạch linh hồn dáng dấp. Nhìn xem vẫy chào. Phía trước xuất hiện hủy diệt bóng ma. Người nói. Kẹo bạc hà bên trên. Vì cái gì có cái động đâu. Trịnh Kiện ngay tại nhập thần xem phim đâu. Bất thình lình nghe đến đối diện bản thân tới một câu như vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp nói. Đây là vì cam đoan an toàn của ngươi. Vạn nhất ngươi không tin nuốt. hoặc là cắm ở khí quản bên trong. Có thể huýt sáo để cho người tới cứu ngươi. Dù cho không cứu sống, cũng không cần mời kèn suona tay. Chính ngươi liền có thể thổi. Ba ba ba. Đối diện bản thân đột nhiên vỗ tay cười to. Ha ha ha ha. Không những như vậy đâu. Hiện tại thương gia chính là vô lương. Mua một cân kẹo bạc hà. Nửa cân đều là động. Trịnh Kiện sững sờ. Chợt bỗng dưng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái này. Đột nhiên bản thân. Bốn mắt nhìn nhau. Bản thân thản nhiên nói. Rõ chưa? Trịnh Kiện biểu lộ bỗng nhiên xuất hiện một vẻ thoải mái. Minh bạch một nửa. Còn lại một nửa. Ta về sau lại tiếp tục muốn. Vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ lâu như vậy cũng không có muốn đi ra. Vẫn là thả tới đằng sau lại nghĩ. Dù sao, ta đằng sau liền nghĩ không ra. Nói đi, hai cái Trịnh Kiện cười lên ha hả. Tùy ý cười thoải mái bên trong. Đột nhiên bản thân, liền như là hắn đột nhiên đến. Lại đột nhiên đi, Trịnh Kiện theo tâm thần bên trong lui đi ra. Lòng tràn đầy thoải mái. Suy nghĩ thông suốt, bởi vì hắn hiểu được. Dù cho không có oán niệm hệ thống, chính mình cũng là tiện nhân. Tiện, thật là chính mình vốn có thuộc tính, cũng là bản tính của mình đúng như. Đây chính là ta, một nửa đáp án. Cho nên, không phải hệ thống lựa chọn ta, mà là ta lựa chọn hệ thống. Không phải thế giới lựa chọn ta, mà là ta lựa chọn thế giới. Dù cho có lỗi, sai không phải ta, là thế giới. Hai mắt mở ra. Thế giới chân thật, hai mắt đóng lại, thế giới biến mất, đây chính là ta. Thế giới bởi vì ta mà tồn tại. Cho nên, cái này Neo đã tìm tới. Trịnh Kiện đầu tiên là đưa tay thả xuống một tử. Sau đó đối với bàn cờ đối diện bản thân suy nghĩ khẽ mỉm cười. Chắp tay nói, đã nhường. Bàn cờ đối diện, bản thân suy nghĩ gật đầu. Hóa thành một vệt lưu quang quăng vào Trịnh Kiện trong thân thể. Ngay sau đó, lại sờ soạng một tấm bài, chợt đẩy ngã trước mặt mặt trước, ngượng ngùng, ngày hồ, 100 phiên, ba cái bản thân lẫn nhau cười to, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Oản tù tì, cơ ca dô, một cái tiếp một cái bản thân quăng vào hắn trong thân thể. Phảng phất nhũ yến về rừng, mà thân thể của hắn, chính là tất cả bản thân suy nghĩ nơi quy tụ. Theo cái cuối cùng bản thân suy nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng mang theo chiêu bài thức cười bỉ ổi. Ta chính là ta. Nhan sắc không giống diễm hỏa. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Cầm bản danh thần binh thần tiện. Nhìn xem trống rỗng phía trước. Nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Trước mặt hắn hư không xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Kiếm quang hướng về chỗ sâu kéo dài vô hạn. Xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn. Phần cuối thì là một cái kỳ dị thế giới. Trịnh Kiện mang theo nụ cười. Chậm rãi bước vào cái này khe hở bên trong. Vừa đi ra đi không bao xa. Trịnh Kiện sắc mặt cổ quái quay đầu. Lại phát hiện khe hở bên cạnh đen như mực thế giới bên trong. Bỗng nhiên lộ ra một cái. To lớn móng vuốt. Đậu phộng. Trịnh Kiện lập tức cho dọa nhảy dựng. Móng vuốt về sau. Dần dần xuất hiện một cái. Kỳ lân, cổ hoàng, người mẹ nó còn chưa có chết. Trịnh Kiện thấy rõ cái này khổng lồ thân ảnh khôi ngô. Kinh ngạc không thôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.